Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95, chờ ngươi mạnh lên. Tại Tiêu Viêm yểm hộ phía dưới, Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Toa thành công thoát khỏi Cổ Hà đám người truy sát. Đêm, mỏng manh sương mù trong sa mạc tràn ngập ra. Một chỗ trên ốc đảo, có một đống lửa tại trong gió đêm quỷ dị chập chờn. Bên cạnh đống lửa, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Tiêu Hàn, ngươi không lo lắng ngươi vị bằng hữu kia? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiêu Hàn, Mỹ mâu lấp lóe, không nhịn được lên tiếng. Phải biết ra hỏa này thế nhưng là đem dị hỏa cùng ngân bào tất cả đều văng ra ngoài. Chắc hẳn Tiêu Hàn bằng hữu kia sợ hãi là phải bị bốn tên đấu hoàng truy sát đến chân trời góc biển. A, dù sao Tiêu Hàn thế nhưng là đem bốn tên đấu hoàng cho mạnh mẽ hố. Yên tâm đi, hắn có thể xảy ra chuyện gì. Hắn tiểu tình nhân nhưng không nỡ giết hắn. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, tự nhiên không có chút nào lo lắng Tiêu Viêm. Tên kia sẽ xảy ra chuyện, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu tình nhân, nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu chớp chớp, có chút kinh ngạc, nói, ngươi nói là tên kia nữ đấu hoàng. Tiêu Hàn cười gật đầu, nếu là bằng hữu của ngươi tình nhân, vậy ngươi làm gì còn mở miệng đùa giỡn nàng? Không biết vợ của bạn không thể lừa gạt sao? Mỹ Đỗ Tòa đột nhiên tới một câu. Khụ khụ, nghe vậy, Tiêu Hàn mới vừa uống ngụm nước trực tiếp phun tới, hơi kém không cho sặc chết. Lời nói này, ngươi không sao chứ? Mỹ Đỗ Tòa ngồi tới, mày liễu trao lên, vội vã tại Tiêu Hàn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không có việc gì. Tiêu Hàn khoát tay áo, hắn nhìn xem Mỹ Đỗ Toa cười khan một tiếng, mở miệng trêu ghẹo hai câu nói đùa, liền gọi vợ của bạn không thể lừa gạt. Vậy hắn nếu là sờ chỉ xem hết, còn được rồi. Ếch, không đúng, nghĩ đến đây, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, nháy nháy mắt, ếch, việc này, có vẻ như hắn vẫn đúng là làm a. Hắn không liền đem Mỹ Đỗ Toa cho cái kia sao? Ngươi cổ quái như vậy mà nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Mỹ Đỗ Tòa mày liễu trao lên, nghi ngờ nói, khụ khụ. Tiêu Hàn mặt đỏ lên, lập tức hắn thu về ánh mắt, có chút chột dạ, ta đi, ta chột dạ cọng lông a. Lập tức Tiêu Hàn phản ứng lại, đúng vậy a, hắn chột dạ cái rắm a. Phải biết Tiêu Viêm cái kia hỗn đản thế nhưng là tại cái kia thiên phần luyện khí tháp đến cưỡng ép đối Mỹ Đỗ Toa làm chuyện này, việc này, quá không tử tế. Tiêu Hàn tuy nói thưởng thức Tiêu Viêm, thế nhưng đối với Tiêu Viêm cái này bá vương ngạnh thương cung sự tình, là tuyệt đối không dám gật bừa. Ngươi có thể khắp nơi lưu tình, nếu là rất nhiều nữ nhân nguyện ý theo ngươi làm chuyện này, đó cũng là ngươi bản sự của mình. Nam nữ hoan ái, có gì có thể nói. Thế nhưng bá vương ngạnh thương cung việc này, cái này cũng có chút khiến Tiêu Hàn chơ chẽn. Hai người này ở giữa tính chất thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một, khắp nơi lưu tình, đó là phong lưu, huống chi cũng không phải ai đều có thể khắp nơi lưu tình. Không bản sự, ai coi trọng ngươi? Những cái kia tự cho là thanh cao hạng người, có lẽ sẽ mở miệng châm chọc. Thực ra, những cái này nơi nơi đều là chút không ăn được nho thì nói nho xanh người. Phong lưu, cũng là cần phải có vốn liếng. Đổi lại là ngươi, có tư cách phong lưu sao? Hai, lại nói bá vương ngạnh thương cung. Loại hành vi này, rõ ràng có chút rơi vào hạ lưu hàng ngũ. Tiêu Hàn cũng có chút khinh thường loại hành vi này. Cưỡng ép nữ nhân, tính là gì? Tóm lại, người có thể phong lưu, nhưng tuyệt không thể hạ lưu. Đây chính là Tiêu Hàn quan điểm. Hắn người này, trời sinh tính vốn là phóng đãng không bị trói buộc, hướng về thoải mái hiệp sĩ sinh hoạt. Nguyên cớ, một chút thế tục lễ giáo trần tầm thường, nhưng trói buộc không được hắn, làm theo ý mình, tự do tùy tâm, đây chính là Tiêu Hàn, có lẽ tại trong thế giới hiện thực không cách nào thực hiện. Thế nhưng, nơi này là dị giới, hơn nữa, hắn thân mang hệ thống, nguyên cớ, hắn có tư cách, cũng có năng lực, đi dựa theo chính mình tâm đi làm việc. Cái này một lần, lưu lạc giang hồ, mặc ta tâm tiêu dao, phong lưu một chàng, thì thế nào, người không phong lưu uổng thiếu niên, ta trột dạ cay rắm. Tiêu Hàn nháy nháy mắt, trong lòng đã sáng sủa, tiểu thuyết nội dung cốt truyện, nguyên tác thiết lập, hắn cần hoàn toàn không sót một chữ tuân thủ sao? Tung hoành dị giới, lão tử định đoạt, ân, liền là cái này lý lẽ. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, Tiêu Hàn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Tiêu Hàn trong đầu ngàn vạn ý niệm hiện lên thời điểm, Mỹ Đỗ Tòa thanh vang lên, nàng một đôi lãnh diễm con người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Gia hỏa này thần sắc biến ảo, giống như là thần du. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một số việc. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, nghĩ thông suốt phía sau. Hắn cảm giác cả người thoải mái đến cực điểm. Tùy tâm mà đi, tùy tính mà làm chính hắn. Cái khác người ánh mắt, liên quan đến hắn cái giám ấy. Tới, nữ vương bệ hạ, tổ yến cháo, nếm thử xem. Tiêu Hàn lập tức đem một bát thơm ngào ngạt tổ yến đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Cười nói, thơm quá, Mỹ Đỗ Toa tiếp nhận tổ yến cháo. Ngửi ngửi, lập tức khẽ nhấp một miếng. Ăn nhiều một chút, có thể giúp người điều trị thân thể. Tiêu Hàn cười nói, hắn liền cái kia lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn xem Mỹ Đỗ Toa húp cháo. Mỹ nhân như vẽ, cảnh đẹp ý vui. Làm cho người không dám sinh lòng khinh nhờn ý. Mỹ Đỗ Tòa nhẹ nhàng gật đầu, phát giác được bên cạnh Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Nàng tu lông mi dài run rẩy, len lén đánh giá một chút cái trước. Bên cạnh đống lửa, thiếu niên trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười, ánh mắt có chút thuần túy. Gió đêm vung lên thiếu niên trên trán tóc rối, tự có một phen tiêu sái cảm giác. Nữ vương bệ hạ, có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp trai? Tiêu Hàn nháy nháy mắt, cười nói, nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa vội vã thu về ánh mắt, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, lập tức nàng cúi đầu tự mình húp cháo. Bất quá tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, cũng là nổi lên một vệt lờ mờ đỏ ửng. Tiêu Hàn cười cười, cũng lại không trêu ghẹo, lẳng lặng thưởng thức trước mắt mỹ nhân. Cái này mấy ngày, hai người thời gian trải qua có chút yên lặng, nấu nướng mỹ thực, ngồi chơi trò chuyện, dùng trà uống rượu, thời gian mặc dù bình thản, thế nhưng Mỹ Đỗ Toa lại cảm thấy trải qua cực kỳ phong phú. Theo Tiêu Hàn nơi đó, nàng học được rất nhiều không biết kiến thức, cũng nhìn thấy rất nhiều chưa từng nhìn thấy đồ vật. Nàng không hiểu, Tiêu Hàn cũng đều sẽ kiên nhẫn giải đáp. Nguyên cớ, bình thản bên trong, Mỹ Đỗ Toa lại cảm giác được lờ mờ ấm áp. Loại cảm giác này, tốt, trước đây nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Trong lúc bất chi bất giác, hai người quan hệ cũng càng quen thuộc. Trò chuyện nói chuyện, cũng đều đồng thời vô câu buộc, cực kỳ tự do, mà tại Tiêu Hàn cẩn thận điều trị phía dưới, Mỹ Đỗ Toa ân thể cũng dần dần khôi phục, thiên hạ đều tan buổi tiệc, thương thế tốt lên, tự nhiên là cái kia giải tán. Tiêu Hàn, ngày mai, ta liền dự định trở về xa nhân tộc. Bên cạnh đống lửa, Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn, Mỹ mâu lấp lóe phía sau. Nàng vừa rồi mở miệng, nhanh như vậy à? Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, bất giác hắn cũng thoải mái người, lập tức cười cười, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, cười nói, nữ vương bệ hạ, ngày mai từ biệt, tương kiến chẳng biết lúc nào. Tối nay, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi đáp ứng. Ngươi nói, Mỹ Đỗ tòa lãnh diễm con ngươi nhìn xem Tiêu Hàn. Nói, vì ta tặng một điệu múa. Thế nào? Tiêu Hàn cười nói, nghe vậy, Mỹ Đỗ tòa giật mình. Bất quá nhìn xem Tiêu Hàn một mặt chờ mong biểu lộ. Nàng bất giác khẽ gật đầu một cái. Tốt, lập tức Mỹ Đỗ tòa đứng dậy. Ở một bên uyển chuyển nhảy múa, gợi cảm vòng eo vặn vẹo, uyển chuyển đường cong hiện ra sâu sắc, trong đêm tối tản ra mê người phong tình, đôi mắt vũ mị, một điệu múa khuynh thành. Tiêu Hàn cười cười, lập tức cong ngón búng ra, một cái tiêu ngọc xuất hiện trên tay, hắn am hiểu nhất nhạc khí. Tiêu ngọc nhẹ tấu, một khúc du dương uyển chuyển cổ điệu vang lên theo. Đêm tối phía dưới, bên cạnh đống lửa, du dương cổ điệu phía dưới, mỹ nhân uyển chuyển nhảy múa. Cái kia một màn, vào thơ, vào họa, hồi lâu, vui quên, múa ngừng, ngày sau còn có thể gặp lại sao? Mỹ Đỗ tòa ở lại Tiêu Hàn bên cạnh ngồi xuống, Mỹ mâu nhìn về phía cái sau, trong đó chớp động lên một tia vẻ không hiểu. Biệt ly. Tóm lại là có thể nhất tiếp xúc động nhân tâm. Tất nhiên, Tiêu Hàn cười nói, khối ngọc bài này ngươi cất kỹ, ngày sau như gặp nguy hiểm, liền đem bóp nát, mặc kệ bao xa, ta đều có thể cảm ứng được. Mỹ Đỗ tòa thêm một chỗ ngọc bài đặt ở Tiêu Hàn trong tay. Tiêu Hàn trong lòng hơi ấm, ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ tòa, bị Tiêu Hàn nhìn chằm chằm. Mỹ Đỗ tòa xinh đẹp trên mặt có một vệt ửng đỏ hiện lên. Lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi lều vải. Bất quá lúc này, nàng bước chân dừng lại, lại xoay người, Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Nói ra, Tiêu Hàn, ngươi, lại quá yếu, nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, hắn nhìn xem Mỹ Đỗ tòa. Không nói gì, tựa hồ không có minh bạch. Mỹ Đỗ tòa đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Hàn nửa ngày, bất quá Tiêu Hàn vẫn không có bất kỳ động tác gì. Thấy thế, Mỹ Đỗ tòa khẽ thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp tựa hồ có một vệt vẻ mất mát. Tiêu Hàn không hiểu nàng ý tứ, nhưng mà, ngay tại Mỹ Đỗ tòa chuẩn bị quay người tiến lều vải thời điểm, một tay nắm đột nhiên giữ nàng lại, sau đó nàng cả người liền bị Tiêu Hàn kéo vào trong ngực. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nàng, vẫn không có nói chuyện. Bất quá bị Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, Mỹ Đỗ tòa trong lòng có chút bối rối. Sau đó, tại Mỹ Đỗ tòa kinh hoàng dưới ánh mắt, Tiêu Hàn trực tiếp cúi đầu hôn đi. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là dùng hành động nói cho nàng hắn đã hiểu. A, cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn, Mỹ Đỗ tòa gọt mặt ngượng ngùng, bất quá trong lòng cũng là có lờ mờ vui sướng, là, hắn hiểu nàng lời nói. Lần này, Mỹ Đỗ tòa cực kỳ chủ động đưa ra cái lưỡi, nhiệt tình đáp lại Tiêu Hàn, tình thâm nghĩa nặng, Tiêu Hàn hai tay bắt đầu không ở yên. Tiêu Hàn, còn tại còn không được. Tộc ta bên trong trưởng lão nếu là phát hiện ta không phải tấm thân xử nữ, khẳng định sẽ giết ngươi. Mỹ Đỗ tòa vội vã theo Tiêu Hàn trong ngực tránh thoát. Một mặt đỏ bừng, lập tức chạy trở về trong lều vải. Tiêu Hàn một mặt cười khổ, xem ra muốn tùy tâm sở dục, vẫn là phải thực lực a. Hôm sau, sáng sớm, tại Tiêu Hàn lại đang ngủ say thời điểm, một đạo tử sắc thân thể mềm mại liền từ trong lều vải đi ra. Nàng Mỹ mâu lấp lóe, lập tức đi tới. Tiêu Hàn, ta chờ ngươi mạnh lên. Nàng cúi đầu ở phía trước người trên mặt nhẹ nhàng hôn lấy một lần phía sau. Liền lại không ở lâu, thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp hướng về phương xa chân trời lao đi. Lúc này, Tiêu Hàn cũng mở mắt ra, nhìn xem Mỹ Đỗ tòa phương hướng rời đi, hắn nhẹ cười cười, lập tức đứng dậy rời đi. Một màn kia bóng lưng, vẫn như cũ như vậy, thoải mái, không bị trói buộc. Trạm tiếp theo, lịch luyện địa phương, băng tuyết chi thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.